Nhật ký của muội thần, chương 52, 52, Trương Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Cộng đồng cùng thắng nha các đạo hữu. Phía trong phòng giám đốc chi nhánh, đứng đằng sau màn kính đen nhìn xuống phía dưới là hai người đàn ông. Một người chạc hơn 30 tuổi mặc áo vest xanh, hai tay đút túi quần đứng trước. Một người trung niên mặc áo vest đen đứng lui về phía sau hai bước, tư thế có vẻ như hơi khom lưng. Đôi môi cười tà mị, người thanh niên hỏi, đã điều tra kỹ chưa? Người đàn ông trung niên cầm một tập tài liệu lên rồi đáp. Thưa Trương Tổng, tôi đã điều tra kỹ rồi ạ, nói. Dạ, Trần Mộng Thu, 23 tuổi, chiều cao 1m75, nặng 49kg, số đo 3 vòng là 96-60-100. Quê gốc ở Nam Định, quê ngoại ở Tiền Giang. Cha mẹ bị tai nạn giao thông chết sớm về ở với bà ngoại từ khi 5 tuổi. Học tiểu học, trung học và phổ thông tại quê nhà. Học Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh ngành quản trị kinh doanh. Bằng khá, có tham gia các hoạt động của đoàn trường, đạt giải hoa khôi cấp trường năm 2015. Thông thạo hai môn ngoại ngữ Trung Anh, có tài hoa nghệ thuật. Tốt nghiệp năm 2018. Có thử sức làm người mẫu ảnh, thi hoa hậu rớt vòng 2, có thử sức làm diễn viên kịch và đóng một vài vai nhỏ trong một số vở kịch. Nói chung là không được thành công và đang trong quá trình đi xây dựng sự nghiệp. Mới xin vào làm trong ngân hàng của Trương Tổng 3 tháng trước. Trương Tổng hơi trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi, còn gì nữa không? Dạ, theo như điều tra thì cô ấy có tính cách khá hướng nội, ngoài mềm trong cứng. Nguyên nhân làm việc gì cũng không được thành công là bởi vì... có người can thiệp, ồ, cụ thể, ngay từ khi học đại học cô ấy đã khá nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách thiện lương. Không những thế, cô ấy còn nổi tiếng bởi mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Ban đầu người ta cứ nghĩ cô ấy sử dụng nước hoa nhưng thật sự thì không phải. Ngay cả son phấn cô ấy cũng ít khi sử dụng, cơ thể hoàn toàn tự nhiên, không chỉnh sửa, không bơm vá, không thẩm mỹ. Rất nhiều công tử, thiếu gia đã để mắt đến cô ấy. Thế nhưng vẻ ngoài nhu mì mềm yếu nhưng bên trong lại khá kiên cường, tâm trí cũng hết sức thông minh nên nhận ra các thiếu gia đến tán tỉnh mình cũng không phải thật tâm, thật ý, cô ấy thừa hiểu người của tầng lớp trên sẽ không bao giờ lấy người hôn phối thuộc tầng lớp dưới. Các công tử thiếu gia đang chịu sự quản lý của cha mẹ cũng không có cái gan đứng lên đấu tranh vì hồng nhan. Vì vậy, cô ấy hiểu mình sẽ chỉ là một món đồ chơi mới lạ nếu đồng ý cặp kè. Hậu quả của việc từ chối là khi cô ấy làm bất kỳ việc gì cũng đều có người ra tay ngăn cản. Làm người mẫu ảnh thì bị Trịnh Thiếu ngầm hủy, đi diễn kịch thì bị Nguyễn Thiếu pha đám mà đi thi hoa hậu thì bị Trần Thiếu cản đường từ vòng gửi xe. Ồ, vậy là cô ta hiện giờ vẫn còn là trinh nữ à? Trương Tổng mỉm cười. Dạ đúng, ngoài ra, thuộc hạ cũng đã điều tra qua sách cổ, người bẩm sinh đã có mùi hương là người có dạng thể chất đặc biệt tên là hàm hương thể. Loại thể chất này vô cùng hiếm có, thậm chí trong lịch sử chỉ có ghi nhận hai trường hợp có người sở hữu nó. Là ai? Trương Tổng có vẻ hứng thú. Cách đây hơn 3.000 năm có nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, người tình của hai người đàn ông rất nổi tiếng là Caesar và Antinous, thậm chí suýt trở thành người tình của Octavianus sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ thứ hai có được thể chất này là công chúa Hàm Hương người dân tộc Hồi Cương và là phi tử của Càn Long đại đế triều nhà Thanh. Tương truyền mỗi lần cô đi đến đâu đều thu hút một lượng ong bướm bay theo nhảy múa đến đó. Thế nhưng cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các câu chuyện thần bí về các loại thể chất cũng bị xem là mê tín dị đoan và phản khoa học. Họ chỉ coi đó như là các tình tiết hư cấu trong truyện cổ tích. Vậy ngoài mùi thơm tự nhiên, thì thể chất trên có gì đặc biệt nữa hay không? Trương Tổng hiếu kỳ hỏi. Thưa có, theo như thuộc hạ tra cứu thì những người phụ nữ mang trong mình thể chất hàm hương đều là trời sinh cao quý, có mệnh cách băng phượng tức mẫu nghi thiên hạ, sinh con ra chắc chắn sẽ là thiên tài. Ngoài ra, người quan hệ ân ái thường xuyên với người mang mệnh cách này thì sẽ được cộng hưởng mệnh cách, lâu dần sẽ chuyển hóa thành thiên hạ cộng chủ tức đế vương cách. Đặc biệt là lần đầu tiên sẽ làm cho số mệnh đại bộc phát diệu dụng vô cùng. Thế nhưng nếu không khéo thì điều đó sẽ trở thành độc dược. Lại còn có chuyện đó ư? Vâng, chỉ có khi nào người này chân tâm thật ý với mình thì khi quan hệ mới được thuận thiên mà tăng cường số mệnh. Ngược lại, nếu trong lòng cô ta không nguyện ý hoặc bị ép buộc thì nguồn khí kia sẽ chuyển thành khí xui làm sập mệnh cách của người chiếm đoạt. Đó cũng là lý do vì sao ngày xưa anh hùng như Caesar cũng không dám dùng vũ lực chiếm đoạt mà phải tìm đủ mọi cách để chiếm lấy trái tim của nàng. Công chúa Hàm Hương cũng vậy, tuy đã trở thành phi tử của Càn Long Đại Đế nhưng ông ta cũng không tài nào chinh phục được chân tâm của nàng. Vì ăn không được mà thả thì tiếc nuối mà để trước mặt lại lên cơn thèm muốn, sợ mình không cưỡng lại được mà làm bậy dẫn đến họa diệt vong cho cả thanh triều nên cuối cùng ông ta mới cho người bày ra vở kịch Hoàn Châu Cách lén thả người, nổi tiếng trong lịch sử. Ha ha ha, thật là thú vị, quả thật rất thú vị. Trương Tổng, thuộc hạ khuyên ngài không nên đụng vào cô bé Mộng Thu này. Chẳng ai biết liệu cô ta có thật lòng yêu mình hay không mà hạ thủ. Nếu cố tình uy hiếp sẽ chỉ khiến cho bản thân mình và gia đình của mình gặp họa vong tộc mà thôi. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng khuyên nhủ, chú Trương, Càn Long có thể không thành công là bởi vì ông ta vốn là vua lợn giống, đi đâu là cả ở nơi đó dẫn đến con rơi, con rớt đầy thiên hạ. Chẳng có người phụ nữ nào lại thích điều đó cả, thế nhưng Caesar và Octavius lại thành công là bởi vì bọn họ trung tình, trung thủy, chọn đời không có người phụ nữ thứ hai vì vậy mà đạt được trái tim của nàng. Nhờ đó, mà họ cũng trở thành đại đế đế quốc La Mã vĩ đại thiên cổ. Điều này càng chứng minh lời đồn về mệnh cách cộng hưởng của Hàm Hương thể là đúng. Ta mới hơn 30 tuổi, lại chưa vợ chưa con, dòng dõi cũng là thiếu gia của Trương gia, con trai trưởng lão thiên địa hội bang phái siêu cấp Hoa Hạ. Nếu như ta không tán đổ được cô nàng thì chẳng có ai làm được cả. Ha ha ha, chú Trương vẫn còn băn khoăn và muốn khuyên giải nên nói. Trương Tổng, chuyện này Trương Chủ tịch chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Bà ấy muốn thiếu gia kết hôn với công chúa Lâm Nhã Kỳ của Lâm Gia Cơ. Lâm Nhã Kỳ tiểu thư cũng tỏ vẻ có tình ý rất sâu với ngài đấy. Hai nhà Lâm Trương cũng định nhờ cuộc hôn nhân này để liên minh với nhau khống chế Đông Lào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng làm như vậy khác nào phá hỏng đại sự trên ư? Không những Trương gia không đồng ý mà Lâm gia cũng khó chịu với chúng ta. Trương Tổng cũng biết chúng ta so sánh với bọn họ cũng vẫn còn thua kém đôi chút. Lâm Tiêu Hàn Diệp tứ đại gia tộc nổi danh từ xưa đến nay mà. Cách Trương.